Chương 384, chương 172, trước trận chiến. Lưu A Đấu khua tay múa chân nói, các ngươi biết, khóa, võ tướng khóa, võ tướng khóa nói cái này Chu Du thần sắc một hồi quỷ dị. Đúng A Phu quân hắn, có thể khám phá võ tướng khóa giải tỏa điều kiện Lưu A Đấu chút nào không biết mình tin tức này rốt cuộc có bao nhiêu làm người ta giật mình. Có thể khám phá võ tướng khóa giải tỏa điều kiện Chu Du trong nháy mắt đứng lên. Tôn Quyền nhìn Chu Du hơi thở dài nói, công cẩn, ngươi qua xem một chút đi một phần vạn hắn nhìn ngươi thuận mắt nói cho ngươi biết đây Tôn Quyền thần sắc liên tục biến ảo, cuối cùng phí công ngồi xuống, nói, ta thủy chung là đồng ngô nhân một câu nói, lại làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều bội phục nhìn Chu Du. Chu Du cố sự, người ở chỗ này đều biết, Chu Du ít nhất là một cái màu vàng võ tướng, thậm chí bảo thạch sắc cùng thất thải sắc võ tướng. Người ở chỗ này đều không cảm thấy có gì không đúng, nhưng phải thì phải một cái như vậy dễ như trở bàn tay máy móc sẽ buông tha. Mà tất cả mọi người tại chỗ đều bởi vì Chu Du sự tình, hấp dẫn tất cả lực chú ý, không nhìn thấy một người thần sắc, đó chính là Gia Cát Lượng bây giờ cùng Gia Cát Lượng chỉ có tư thứ, mà những thứ khác tiểu la lị đều ở đây Hoàng Nguyệt Anh nơi đó ngây ngô đây, mà Hoàng Nguyệt Anh tuy là cũng xuất hiện ở Gia Cát Lượng trước mặt mấy lần. Thế nhưng còn dư lại tiểu la lị cũng rất ít xuất hiện ở Gia Cát Lượng trước mặt, chẳng qua Gia Cát Lượng đến bây giờ còn không có quên muội muội của mình nhóm. Đều là yêu nghiệt một dạng quân sư, nhưng đều bị ghê tởm khóa lại. Nếu quả như thật là có thể khám phá giải tỏa điều kiện Gia Cát Lượng nhìn một chút Lưu Bị, đang nhìn xem từ thứ, sâu đậm túi đầu. Hiện ra, ngươi làm sao vậy Lưu Bị nhìn không đúng Gia Cát Lượng, đang chuẩn bị cặn kẽ hỏi thời điểm. Một cái thông báo tiếng vang lên. Đại Kiều cùng Tiểu Kiều tới cái gì Chu Du thân thể hơi run. Chẳng qua may mắn cái này món sự tình rời đi Lưu Bị chú ý của lực, không ở hỏi Gia Cát Lượng, mà là nhìn về phía cửa đồng thời đối với Chu Du nói, hoa à, Giang Đông Nhị Kiều tới đây là chuyện tốt đã Lưu Quan Trương làm ngoại nhân, rất kỳ quái Chu Du đối với hai nàng e ngại, sợ cái gì à dù sao hai vị này nhưng là danh nhân a, cho dù là Lưu Quan Trương cũng là biết hai nàng tồn tại a Lưu Bị ngẩng đầu lên. Quan sát tỉ mỉ bắt đầu Giang Đông Nhị Kiều đến, chỉ thấy Đại Kiều xinh đẹp như hoa, nhu tình, như nước, đoan đích thị vô cùng nữ nhân. Tiểu Kiều như hoa mạ mỹ, lại tựa như thủy nhu tình, cũng là vô cùng tiểu nữ nhân, thoạt nhìn cũng làm người ta tâm lý một hồi đau A Phu quân nhất định là vì hai nữ nhân này tới được khi nhìn đến Đại Tiểu Kiều trong nháy mắt, Lưu A Đấu liền khẳng định nói thế nhưng... Lưu A Đấu cũng là rất kỳ quái vì sao Chu Du cái này băng sơn mỹ nhân đã gặp các nàng hai cái liền trên mặt biến sắc đâu đang ở thuộc quốc chúng muội tử miên man suy nghĩ thời điểm, Nhị Kiều đã đến trước mặt, Đại Kiều cương đứng vững. Đến Chu Du trước mặt, cư nhiên ô ô mà khóc lên, nước mắt kia hoa hoa lưu, thấy tất cả mọi người tâm đau. Chẳng qua, Lưu A Đấu kỳ quái nhìn Tiểu Kiều miệng nhất biển, sau đó cái ánh mắt kia Lưu A Đấu rất quen thuộc Tiểu Kiều loại ánh mắt đó. Cái loại này xem Chu Du ánh mắt, tràn đầy mê luyến cùng mến mộ, tựa như tình yêu cuồng nhiệt trong tiểu nữ sinh lẽ nào không đợi Tiểu Kiều phản ứng kịp, liền thấy Tiểu Kiều phù phù một tiếng nhào vào băng sơn mỹ nhân trong lòng, gắt giọng, công cẩn, ngươi mấy ngày này đều đang bận rộn gì à cũng không tới thấy ta, nhân ra nhớ ngươi muốn chết quả nhiên sao Lưu à. Đấu con mắt nhất hiện ra, nhìn đại Tiểu Kiều, mà bị Tiểu Kiều nhào tới Chu Du chân tay luôn cuống. Lạnh như băng khí chất tan vỡ thành cặn bã, nàng cư nhiên hoảng loạn mà nói, ta vội vàng bề bộn nhiều việc vội vàng cái gì à Tiểu Kiều không nghe theo mà làm nũng nói, ngươi cũng biết trang bị vội vàng tới hồ lộng ta, rõ ràng là không hề yêu ta. Ho khan, ta vốn là chưa từng yêu ngươi à, nói gì lại chứ Chu Du dở khóc dở cười, thế nhưng những lời này Chu Du lại không dám nói ra, bởi vì một ngày nói ra, Đại Tiểu Kiều phản ứng tuyệt đối sẽ để cho mình mấy ngày nay chuyện gì cũng không làm được Lưu A Đấu chợt nhìn Chu Du Đại Tiểu Kiều tam nữ, nhưng trong lòng thì đã biết phát sinh cái gì chuyện, nhất định là Đại Tiểu Kiều không bình thường, thân là nữ nhân, cư nhiên thích nữ nhân. Chẳng qua nhất định là hai nữ nhân chưa có thử qua phu quân tư vị, lúc này mới thích Chu Du cùng Tôn Sách đấy Lưu A Đấu nghĩ như vậy nói. Được rồi, hiện tại chúng ta phải đàm luận như thế nào đối phó ma nước công kích. Các ngươi cũng không cần đảo loạn nghe được Tôn Quyền lên tiếng, Đại Tiểu Kiều lúc này mới thu hồi tâm tình, quệt cái miệng nhỏ nhắn đứng ở một bên. Phía dưới ta giới thiệu một chút phu quân ta trong quân đội tình huống đi hiện tại phu quân ta trong quân coi Trương Liêu, Trương Tú, Điển Vi, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Huyên Lưu A Đấu không chút nào bất luận cái gì tiết tháo bắt đầu run rẩy ma nước gốc gác, chẳng qua những thứ này Triệu Thần lại cũng không thèm để ý một lúc lâu, tất cả mọi người ở Lưu A Đấu thanh âm chung, trầm tư. Thực lực thật là kinh khủng, A Đại Tiểu Kiều kinh ngạc đến ngây người nói. Mà Chu Du thì là tiếp lấy lạnh lùng nói, từ A Đậu muội muội cung cấp tình báo đến xem, muốn đánh bại Đồng Trác, ít nhất phải giải quyết mấy một vấn đề khó khăn. Đầu tiên, khó khăn nhất tự nhiên không cần nhiều lời là anh Vũ Vương Triệu Thần cùng Lữ Bố thực lực kinh khủng. Thứ nhì, chính là điêu thủy hệ nở khuynh đảo chúng sinh, chẳng qua vấn đề này ta đã nghĩ đến đối sách. Cuối cùng là ma nước trăm vạn đại quân cùng rất nhiều võ tướng được rồi. Quên nói cho các ngươi biết, Lưu A Đấu tựa hồ không chê lớn chuyện hướng về phía Chu Du nói, cái kia Đồng Trác hẳn là ở sau đó cũng sẽ tới. Bởi vì Đồng Trác bị phu quân an bài muốn làm sự tình đã cũng không sai biệt lắm làm xong, cái gì người ở chỗ này đều hét lớn, Đồng Trác cũng xuất động như vậy dưới còn muốn cộng thêm Đồng Trác xoán quốc cùng Hồng Bạch hai hồ ly quách ra, cổ hủ Chu Du nhíu mày thật chặt. Cái này chúng ta phải làm như thế nào, Lưu bị hỏi. Chu Du suy nghĩ một chút nói, điều thứ nhất anh Vũ Vương cùng Lữ Bố trước bài trừ, trước tiên là nói về ta có thể giải quyết quách ra cùng cổ hủ Hồng Bạch hai hồ ly. Căn cứ bên ta phân tích tình báo cho ra tính toán, nếu như Chí Mưu mãn phân là 100 phần, Quách Gia cùng cổ hủ hai người Chí Mưu đều có thể đánh 98 phần hoặc là càng cao, nhìn chung thuộc quốc Ngô quốc hết thệ quân sư, không có ai có thể địch nổi hai người bọn họ. Quách Gia quỷ Mưu có thể khiến cho chúng ta mấy vạn thủy binh hỗn loạn không thể động đậy, cổ hủ quỷ hồ thì có thể bắn ngược phe ta hết thệ quân sư kỹ. Cổ hủ kỳ thực không khó làm, nàng tuy là có thể phản quân sư kỹ, nhưng phản trở về quân sư ký chúng ta cũng đủ có thể phá vỡ, mỗi phá một lần có thể tiêu hao nàng một bộ phận tinh lực, chúng ta có thể phái ra đại lượng cấp thấp quân sư cùng nàng liều mạng, hao hết sạch tinh lực của nàng là được. Còn như Đồng Trác cùng Quách gia ta bất lực.